Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, 246 lưng nồi kỳ quái lão đầu. Âm u thời tiết trong, tựa hồ luôn là để cho người có chút cảm giác tâm tình ngột ngạt. Cái này loại âm trầm không phải ngày không mây đen tạo thành, mà là đến từ bao trùm khắp ngày không tán cây tầng tồn tại. Cao không biết bao nhiêu mét địa phương, tựa hồ có cực kỳ mãnh liệt cuồng phong, lay động bảo thụ Adam lá cây ào ào ào vang dội không ngừng. Ngay cả cự ly này sao xa bề mặt quả đất, cũng có thể nghe được loại thanh âm này. Nhưng là lạ thường là, thân ở mặt đất mọi người, lại không có cảm giác được chút nào gió tồn tại. Tựa hồ lực lượng gì hoàn toàn hấp thu một dạng rất là kỳ quái. Khoảng cách bảo thụ Adam dễ cây bộ không xa địa phương, một đám người đang chậm rãi tiến lên. Phía sau bọn họ, có thật nhiều núi nhỏ giống nhau cự nhân tộc ngã xuống đất. Không biết có phải hay không là bởi vì bị thương quá mức vấn đề nghiêm trọng. Những thứ này cự nhân tộc không nhúc nhích, xem ra giống như là hoàn toàn chết. Usopp xách anh lạc đi ở đội ngũ phía trước nhất. Toàn bộ đội ngũ giống như là một thanh sắc bén bảo kiếm một dạng thẳng tắp hướng phía trước đi tới. Anh lạc trên, còn có không bị yêu đao anh lạc hấp thu xong máu tươi, đang quỷ dị từ từ biến mất. Cái này loại biến mất cũng không phải huyết dịch tuột xuống dung nhập vào bề mặt quả đất, mà là bị yêu đao anh lạc đặc tính từ từ hấp thu hết. Đối với Usopp mà nói, mặc dù đối với ngăn cản mình đám này cự nhân tộc, cũng không có bất kỳ cừu hận cảm giác, nhưng là bất luận như thế nào, những người này ở đây trong mắt của hắn, không thể nghi ngờ là từng cái làm hắn không cách nào tự kềm chế thể. Thiên địa bất nhân, vạn vật là xô cẩu, giết cái gì không phải giết, ai có thể so với ai khác cao quý nhiều ít, huống chi vẫn là địch nhân tồn tại. Đội ngũ tiếng bước chân có chút xốc xếch. Dù sao hiện tại Usopp băng hải tặc, số người đã coi như là rất nhiều, chỉ là có thể xưng là cán bộ bộ hạ, cũng không dưới hai tay số lượng. Trong đó có rất nhiều người, đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Bao gồm gần đây mới gia nhập Usopp băng hải tặc hai tên siêu tân tinh. Drake cùng Apu cuối cùng vẫn lựa chọn gia nhập Usopp băng hải tặc. Mặc dù trước thời điểm, đã từng là thuyền viên bị Usopp chém chết hầu như không còn. Điều này cũng làm cho bọn họ gia nhập Usopp băng hải tặc tồn tại một chút không tốt vượt qua rãnh. Nhưng là, ai kêu cái thế giới này thực lực là vương đây? Usopp có đầy đủ thực lực để cho bọn họ đi hoàn thành thuộc về bọn họ tâm Nakano tâm. Mà còn, rất nhiều lúc, bọn họ cũng không có lựa chọn đường sống. Nếu như giống như là đã từng thất vũ hải Gekko Moria một dạng, bị Kaido giết chết sở hữu đồng bạn sau đó, một thân một mình chạy thoát đi nói, như vậy tự nhiên sẽ diễn biến thành Moria dáng vẻ. Nhưng là nếu như lúc ấy Moria liền bị Kaido bắt, hoặc là giết chết nói, tin tưởng sau đó sự tình tiếp theo hoàn toàn là ngoài ra một bộ dáng vẻ. Bất quá từ gần đây hai người biểu hiện đến xem, bọn họ dung nhập vào Usopp băng hải tặc tiến trình vẫn tương đối khả quan. Usopp mặc dù đối với địch nhân không chút nương tay, nhưng là không thể không nói, Usopp đối với mình đồng bạn thuyền viên vẫn là tương đối không tệ. Đạp đi có thể là bởi vì trên đất không có thứ gì, chỉ có nhìn hơi khô liệt địa mặt nguyên nhân. Tiếng bước chân trên đất bề ngoài phá lệ đột ngột. Rất nhanh, Usopp liền thấy hắn cái kế tiếp đối thủ. Mặc dù cự nhân tộc chiến lực cường hãn, thậm chí trời sinh liền so nhân loại bình thường cường hãn quá nhiều, nhưng là so sánh trên biển bọn quái vật so ra, cái này loại tương đối liền tỏ ra không có ý nghĩa gì. Nơi này phòng vệ, tại Usopp xem ra, cũng chính là đề phòng thoáng cái những thứ kia không phải rất mạnh ra hỏa. Đối với đã là mảnh này trên biển khơi cao cấp nhất một nhóm người Usopp mà nói, cái này loại lực phòng ngự, thật là cùng không có không khác nhau gì cả. Khoảng thời gian này, mặc dù tân thế giới trên biển khơi, chỉ để lại hai cái công nhận đại hải vương giả, đó chính là đề đốc Blackbeard cùng tóc đỏ sang. Mặc dù còn sót lại hai người, nhưng là bọn họ danh hiệu vẫn là tứ hoàng. Nghe tựa hồ có hơi giả hòa, nhưng là đây chính là sự thật. Còn lại siêu tân tinh cùng tối ác thời đại, cùng với một chút dã tâm gia môn, hiện tại cũng đối với. Đúng, còn lại hai cái vương giả danh xưng thèm thuồng không dứt, về phần tại sao vẫn là để cho làm tứ hoàng, mà không phải hai hoàng. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Cái này danh xưng đã trở thành thế nhân thừa nhận đồ vật, coi như là đầy đủ nhân viên dưới tình huống. Bốn cái tứ hoàng đều là tồn tại dưới tình huống. Vạn nhất xuất hiện một cái có thể sánh bằng tứ hoàng tồn tại, cũng là cần khiêu chiến họ một tài năng cướp lấy tứ hoàng danh xưng. Tương đối đơn giản so sánh chính là, đã từng Thất Vũ Hải cũng không phải tràn đầy biên chế. Thất Vũ Hải bởi vì tối ác thời đại sống động, đã đổi rất nhiều người. Sang ngạc ngư hiệp sĩ biển xanh Zimbabwe cùng với Gecko Moria. Còn có đã từng Blackbeard cùng hiện tại tử vong bác sĩ Chafangalo. Đều đã từng là Thất Vũ Hải một thành viên. Từ Luffy ra biển sau đó không bao lâu. Có thể nói Thất Vũ Hải biên chế. Liền trên căn bản rất ít có tràn đầy biên chế tình huống. Nhưng là thế nhân cùng hải quân. Cùng với chính phủ thế giới. Đều vẫn là gọi bọn hắn Thất Vũ Hải. Cũng không phải là cái gì sáu võ biển bát vũ hải cái gì. Thật là kỳ quái đối thủ. Chấm ngoặc kép. Đã trên căn bản đến gần bảo thủ Adam phần gốc Usopp. Thấy hắn tân đối thủ. Phỏng chừng cũng là cái cuối cùng đối thủ tình huống. Lại là một ông lão. Chấm ngoặc kép. Usopp căn bản không có nghĩ đến. Lại ở chỗ này còn có thể thấy được như vậy kỳ dị sự tình. Một cái nhìn chỉ nửa bước đã bước vào quan tài lão đầu tử. Nhìn lúc nào cũng có thể ngủm dáng vẻ. Càng làm cho Usopp kỳ quái là. Lão nhân này. Căn bản không phải cự nhân tộc. Coi như là từ xa nhìn lại. Usopp cũng có thể giống vậy nhìn ra. Lão nhân này thân cao cùng mình hẳn là không sai biệt lắm dáng vẻ. Nếu là ở khác địa phương thấy lão nhân này, Usopp chắc chắn sẽ không có cái gì ngạc nhiên. Dù sao như vậy lão nhân tại người bình thường loại thế giới. Thật sự là quá nhiều. Nhưng là nơi này là cái gì địa phương? Nơi này là bảo thủ Adam cuối cùng thủ hộ khu vực. Căn bản không phải như vậy một người bình thường lai lịch nên xuất hiện địa phương. Mà còn tại đâu đâu cũng có cự nhân tộc người thủ vệ trong. Lại thấy như vậy một cái hoàn toàn không hòa hài tồn tại. Thấy thế nào đều cảm thấy có cái gì không đúng. Mà còn lão đầu có chút hư hại quần áo bên ngoài. Cột xiềng xích nhưng là thứ thiệt hải lâu thạch a. Hải lâu thạch trình độ chân quý. Tự nhiên không cần nhiều lời. Là đảm bảo hộ bảo cây Adam tồn tại. Hao phí lớn như vậy lượng hải lâu thạch. Nhìn một cái liền là số tiền khổng lồ. Cái này loại đại thủ bút. Rõ ràng không phải một cái cự nhân quốc có thể làm được. Muốn tới cùng Mariezoa hoặc có lẽ là chính phủ thế giới có chút ít quan hệ. Cự nhân quốc chiến lực so sánh nhân loại bình thường quốc độ. Khẳng định mạnh hơn không biết một nước. Nhưng cũng không phải là có thể tiêu phí nhiều như vậy hải lâu thạch tồn tại. Lão đầu tựa hồ căn bản không cảm giác được Usopp bọn họ đến. Coi như là Usopp băng hải tặc từng bước một tiếp cận thời điểm. Hắn vẫn ở chỗ cũ hết sức chuyên chú chịu đựng trước mặt mình một nồi súp đặc. Tựa hồ trong đó có cái gì không tưởng thứ gì đó. Usopp từ lão đầu này trên người. Thậm chí không có cảm giác được cái gì quá cường lực lượng. Thậm chí so với bình thường người bình thường cũng còn yếu hơn một chút dáng vẻ. Tựa hồ là bởi vì lâu năm sắc suy. Nhưng là Usopp lại không có chút nào dám khinh thường. Nơi này dù sao cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Có thể xuất hiện ở nơi này ra hỏa khẳng định không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Usopp Haki quan sát cùng sự mạnh mẽ. Nhưng là lại như cũ không có gì cả cảm giác được. Cái này không thể không nói lão đầu tử này thật sự là có chút quỷ dị. Từ đi tới nơi này bắt đầu. Usopp thấy mỗi một người. Đều là mặt lộ vẻ màu sắc thức ăn tồn tại. Nhưng là cái này quỷ dị lão đầu, lại hoàn toàn là ngoài ra một loại dáng vẻ, mặt đầy hồng quang nhìn rất là dễ chịu dáng vẻ. Lão đầu bên người trên bùn đất, cắm một cái không có vỏ đao đao, nhìn có chút dơ bẩn mọc tùm dáng vẻ, hoàn toàn không có cảm giác là lợi hại gì bảo đao. Có thể là hỏa hầu đủ. Lão đầu cầm lên bên người có chút đen nhánh muỗng canh. Bắt đầu từ từ nhâm nhi thưởng thức, mang trên mặt hưởng thụ biểu tình. Chỉ là nhìn, cũng làm người ta đối với hắn trong nồi súp đặc thèm ăn nhỏ dãi. Usopp kỳ thực đã thật sớm tiến vào công kích khoảng cách. Nhưng là Usopp cũng không có trực tiếp phát động tấn công. Lôi đều không đánh ăn cơm người. Tiểu tử không tệ, chấm ngoặc kép, có muốn tới hay không uống một chén. Mùi ngon vô cùng. Lão đầu xoay đầu lại, hướng về phía Usopp phương hướng nói. Usopp lúc này mới thấy rõ lão đầu tướng mạo. Hết thảy đều là như vậy bình thản không có gì lạ. Nhưng là lão đầu trong mắt vậy không ngậm một chút tạp chất trong suốt ánh mắt. Usopp phỏng chừng sẽ cả đời đều khó mà quên được. Được a, đánh lâu như vậy, ta cũng cảm giác đói. Chấm ngoặc kép, Usopp thu hồi anh lạc. Hướng cái này cõng lấy sau lưng một cái tiểu hình oan ức lão đầu đi tới. Lão đầu này tựa hồ thích vô cùng ăn đồ ăn. Phía sau không chỉ có một cái oan ức, còn có còn lại dùng để làm đồ ăn dụng cụ làm bếp. Thoạt nhìn là một cái vô cùng kỳ quái lão đầu tử. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.